Chương 521, âm lãnh dịch thể. Chương 521, âm lãnh dịch thể nếu không, đang thi triển ra như vậy một cổ lực lượng đồng thời, sợ là ở còn không có thi ra đến trên người địch nhân thời điểm, sợ là liền sẽ bởi vì kia một cổ cự lực lục cố, mà để thân thể mình đụng phải đồng bị thương đi. Mà Trương Tường thân thể ở cá nhân thực tế dưới kích thích, cũng là đạt tới có thể sử dụng cái này một cổ lực lượng trình độ. Khi đạt tới trình độ này sau đó, hiện tại coi như là pháo cao xạ phát bắn tới pháo đạn, chỉ cần không phải trực tiếp bắn trúng Trương Tường thân thể lời nói, cũng là một chút cũng không tổn thương được hắn kia toàn lực phát động LV5 thân thể. Ở nhất cử nhất động của hắn sau đó, đều là tràn đầy đột phá nhân thể bắp thịt P cân chế hai bữa lực lượng. Mà càng ra đồng nguồn đúng, tại hắn phát động cái này một khởi nguồn tự LV5 thân thể cường hóa lực lượng sau đó, cả người hắn thân thể làm chất trong nháy mắt liền tăng vọt hơn 10 lần. Mà đương nhiên, lúc đầu kia đối với Trương Tường hai mắt mà nói, là không thể thừa nhận bạo tăng lần tốc độ. Đối với hiện tại Trương Tường thân thể mà nói, căn bản cũng không phải là cái gì gánh chịu. Thậm chí còn, kia nguyên bản vỡ tan mau mảnh mạch máu, ở nơi này một cổ lực lượng phát động dưới tình huống, còn hơi có hồi phục dấu hiệu bởi vì thân thể tố chất tăng lên có thể là toàn diện, vô luận là lực lượng, phòng ngự năng lực, vẫn là khôi phục năng lực, đều là chiếm được lớn mức độ để thăng. Không phải 147 đủ, còn chưa đủ đây Trương Tường cảm thụ được trong hai mắt, kia điên cuồng mà xoay tròn, đủ để trong nháy mắt liền đem một cái đầu đi vào tích thông tảng đá đều xé nát thành bùi đá Uzumaki, phát ra gầm lên giận dữ, giống như là muốn đem hắn vừa mới phục nói thất bại phẫn nộ, cho toàn bộ dẫn đạo đi ra phân nửa. Cho ta lại tăng ra gấp 2 tốc độ đi Trương Tường cắn chặt hàm răng, hai mắt trợn đến lớn nhất. Theo thanh âm hắn hạ xuống, ở hắn tinh thần lực dưới sự hướng dẫn, từ hắn trong đan điền vừa mới hợp thành cái giỏ sắt trả cờ dạ hồng thủy, giống như là một đầu gầm thét cự long mở dạng, bắt đầu cấp tốc dọc theo Trương Tường thân thể kinh mạch bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Nhất trận một chút ngứa cùng cảm giác đau nhói truyền lại mà đến, đó là Trương Tường không để ý thân thể thừa nhận năng lực, cấp tốc tăng nhanh trả cờ dạ hồng thủy cho kinh mạch mang đến một tia thương tổn. Đương nhiên, cái này một tia thương tổn, Trương Tường thân thể chẳng qua là hao tốn dây thời gian cũng chưa tới, cũng đã là tự động tự bình phục. Mà trải qua một đoạn thời gian điên cuồng gia tốc sau đó, cái kia trả cờ giả cự long rốt cục gia tốc đến rồi để Trương Tường hài lòng giai đoạn sau đó, giống như là long sĩ đầu mở dạng, một cái ở Trương Tường trong kinh mạch dọc theo bắt quái phương hướng gia tốc cái giỏ sắt trả cờ giả lớn long, chợt đụng phải đi ra, dọc theo một cái đặc định chủ kiền đạo hướng về Trương Tường trong hai mắt cọ rửa đi. Mà ở bên ngoài, chúng ta thậm chí có thể chứng kiến có một đạo tế vi hiện lên, chính là dọc theo tại lấy kinh mạch đường bộ hướng về đầu trùng kích đi. Bất quá, còn có một cái gian để đặt Trương Tường trước mặt. Đó chính là như thế nào để điều này cái giỏ sắt trả cờ giả cự long từ thân cây mà kỳ rủ kỳ bên trong chuyển rời đến Trương Tường trong hai mắt, lại một lần nữa xông đánh kia một cái duy họa. Mặc dù đang Trương Tường mở mắt sau đó, kia một đóa đi thông cặp mắt kinh lạc, đã là ở Trương Tường âm lãnh trả cờ giả cọ rửa phía dưới, trục tiệm khuyết Trương giả mạ tổ kiên cố không ít. Thế nhưng, tương đối với chủ kiền đạo kinh lạc mà nói, còn đúng con ở thìa u rất nhiều nhìn. Độ rộng chỉ có chủ kiền đạo 1/3 cũng chưa tới. Càng chưa nói cùng kẻ nần thừa nhận trả cờ giả đánh chủ kiền đạo so sánh. Ở vẻ này điên cuồng cái giỏ sắt trả cờ giả hồng thủy trùng kích phía dưới, điều này kinh lạc sợ là sẽ lập tức bị xanh phá đi. Còn như rơi chậm lại tốc độ, hoặc là đem hồng thủy phân hóa sau cỏ rửa đi qua, kia điên cuồng gia tốc không phải sẽ không có ý nghĩa sao? Bất quá, Trương Tường cũng là không chút nào suy nghĩ cái này một ít, tiếp tục khống chế được cái kia cái giỏ sắt trả cờ giả cự long đánh tới. Không phải là bởi vì hắn có ứng đối biện pháp, mà là bởi vì hắn lúc này trong nội tâm chỉ có đi tới, tiếp tục tiến lên ý niệm trong đầu mà thôi. Nếu như luôn là cố kỵ cái này một cái, cố kỵ kia một cái nói, nghĩ như vậy phải hoàn thành một món sự tình, hoa mất thì giờ sợ là phải lấy thì ra gấp 10 gấp trăm lần tính toán. Mà hắn hiện tại, không có chính là thời gian càng chưa nói, thế gian này sự tình, không phải đánh cuộc một eo, làm sao biết kết quả. Mà nếu như đem cái kia kinh lạc xanh phá lời nói, đó chính là phục vụ để cái giỏ sắt trả cờ giả cự long trùng kích đi qua đại giới đi áo ỷ không có trả giá, ở đâu ra đạt được vì vậy, đang ở Trương Tường tiếng giống giận dữ sau đó. Đạo kia cái giỏ sắt trả cờ giả cự long chút nào không ngoài suy đoán liền xông đụng vào, đem cái kia chỉ có thân cây đạo kinh lạc 1/3 lớn nhỏ kinh lạc, chống đỡ ép tới phát ra gào thét. Nhẹ nhẹ khe hở xuất hiện tại kinh lạc trên vách đá, giống như là mạng nhện văn lộ một dạng rầm rạp. Cho ta chống đỡ đi xuống đi, Trương Tường toàn lực mà phát động chính mình kia LV5 thân thể cường hóa. Một cổ khí kình từ trong cơ thể của hắn buộc phát ra, thậm chí còn đem trên mặt đất này thật nhỏ hòn đá đều chấn động được hướng về bốn phía sóng đang đi. Cùng lúc đó, kia một đích thực tinh thần cảm giác cũng là xẹt qua một thực chất hóa, còn như ngôi sao vậy chất lỏng màu bạc, bao trùm đến rồi kia bị no căng mấy phần kinh lạc trên vách đá, huyền hóa thành một đạo càng ra ngưng thực tinh thần kinh lạc quản nói tới. Mà đang ở này đôi đồng năng lực ra chỉ phía dưới, mặc dù Trương Tường có thể cảm thụ được kia một cái kinh lạc đang phát ra lấy gào thét, kịch liệt đau đau nhức đang không ngừng đánh thẳng vào thần kinh, kia chung quanh mao mảnh mạch máu tất cả đều bạo liệt ra. Thế nhưng, kia một điên cuồng đánh cái giỏ sắt trả cờ giả cự lòng, vẫn là sông que tờ tơ y sau đó, giống như là vẫn thạch sông tới địa cầu. Cái kia đè ép quá hẹp lối đi nhỏ cái giỏ sắt trả cờ giả cự lòng, phát ra một tiếng rít gào sau đó, trực tiếp hóa thành một đạo cái giỏ sắt quang mang, trực tiếp hướng về vẻ này cấp tốc chuyển động. Toàn thân đều là ưu ám sắc sắc thái ưu dù mạ kỳ va chạm đi. Trương Tường trong thai tốc biến quá một tiếng này, sau đó giống như là vũ trụ nổ lớn. Cái kia ưu ám sắc ưu dù mạ kỳ đang bị đánh tới trong nháy mắt, giống như là cực tĩnh đến cực động mở dạng. Cái kia điên cuồng xoay tròn ưu dù mạ kỳ liền chợt bạo tạc, hướng về bên ngoài buộc phát ra, trong nháy mắt liền tạo thành một cái bao trùm toàn bộ thế giới vĩ đại ưu dù mạ kỳ. Thậm chí còn đem cái kia cái giỏ sắt trả cờ giả cự lòng, đều trong nháy mắt bị la thành tiến vào, bị xé nứt thành vô số cái giỏ sắt xem khắc la. Sau đó, bị cái kia u ám sắc củ rú mạ kỳ hấp thu, trở thành trong đó một bộ phận. Bất quá, đây cũng chỉ là tạm thời. Ở cực độ mà khuyết tán sau đó, chính là cực độ ngưng tụ. Giống như là siêu tân tinh bạo phát sau đó hình thành lỗ đen một dạng, ở cao y kia u ám sắc củ rú mạ kỳ chạm tới bên xanh trong nháy mắt. Một cái vô danh lỗ đen liền xuất hiện tại dạ hưởng ứng với gió êm sóng lặng vòng xoáy trung tâm. Sau đó, một mạnh vô cùng sức lôi kéo truyền lại mà tới. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, đến khi Trương Tường phục hồi tinh thần lại thời điểm, kia một cái ủ rủ mạ kỳ đã là biến mất sạch sẽ tịnh, chỉ còn lại có ở cao y kia vòng xoáy giải đất trung tâm, để lại hai giọt tản ra vô cùng âm lánh hơi thở u ám sắc dịch thể scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.